chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 541, anh rể năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn. Nhưng mà, năm đó sự kiện kia là chính anh làm sai thôi, nếu không phải chính anh ý chí không kiên định, làm sao có thể phạm cái loại sai lệch này. Mà Mộ Thanh Vũ mới mở miệng nói đúng là chuyện tình Mộ Thanh Tịch, hiển nhiên cô là không nghĩ muốn lại cùng anh nhấc lên quan hệ. Anh lập tức đau khổ nói, thực xin lỗi, quá khứ là sai của anh không cần theo tôi giải thích. Thanh âm Mộ Thanh Vũ lại bình tĩnh, anh cần muốn xin lỗi là gì mà còn có chị gái tôi. Quả thật như vậy, mặc kệ năm đó Mộ Thanh Tịch đối với anh có phải thiết kế hay không, hiện tại cô đã chết. Mà dì Mạc cũng là ép con trai cùng Mộ Thanh Tịch hôn, con trai trong cơn tức giận chạy đến đảo quốc, hơn nửa năm không có trở về, đợi cho lại nghe được tin tức của anh nhưng là bão biển anh đã mất tích. Có thể nói, dì Mạc năm đó tinh thần bất ổn, thậm chí vẻ mặt hoảng hốt đến ở trên đường xảy ra tai nạn xe cộ, trong đó có một nguyên nhân, ngay tại ở tại bà hối hận buộc con trai vì đứa nhỏ kết hôn mà đi đảo quốc. Nhưng là, mặc kệ kết quả như thế nào, năm đó làm sai sự tình là anh, sau cùng, hai cái phụ nữ thân nhất cũng vì anh mà chết. Anh theo lý thường phải làm nên vì chuyện tình chính mình đã làm trả giá thật nhiều. Mà cái đại giá này nhưng không có hạng tuyển chọn cô. Thanh Vũ, chuyện tình mẹ anh đã biết đến rồi. Tại anh thanh tỉnh sau đó anh về nước một lần, anh bây giờ cũng không phải mất đi toàn bộ trí nhớ, mà chỉ là bị mất 3 năm mà thôi. 3 năm thời gian, anh bỏ lỡ Mộ Thanh Vũ. Quên Mộ Thanh Tịch, lại không có quên mẹ anh. Kia, chị gái của tôi à, anh cùng cô kết hôn liền rời cô mà đi, lại được đến tin tức của cô chính là tin người chết. Mộ Thanh Vũ cũng nhịn không được rồi, cho dù cô cho tới bây giờ vẫn lại là không thích Mộ Thanh Tịch, nhưng mà, cô cũng sẽ không quên, ngày đó cô ta gặp chuyện không may, trên mặt đất đóa hoa máu bắn tung tóe. Diêm dúa lẳng lơ giống như là hoa sen nở rộ trong địa ngục một dạng. Đẹp không sao tả xiết. Mắt của cô bỗng dưng co rụt lại, trong mắt hiện lên một tia đen tối. Bất luận như thế nào, Mạc Thiểu Thần chết cơ hồ chia rẽ gia đình nhỏ của anh. Mẹ của anh, vợ của anh đều đã tại anh đi lần lượt rời khỏi nhân thế. Tôi không nghĩ muốn cãi cọ vấn đề này với anh, hơn nữa chị gái của tôi cũng đã qua đời. Cô xoay người, chuẩn bị rời khỏi, Mạc Thiểu Thần bây giờ mới dọa đến chỗ. Em nói, cô cũng qua đời. Chết như thế nào, anh vốn tưởng rằng rời đi chỉ có mẹ anh, như thế nào cũng không nghĩ tới Mộ Thanh Tịch cư nhiên cũng chết rồi hả? Mặc dù anh không thích Mộ Thanh Tịch, cùng cô kết hôn cùng với nói là cảm tình, không bằng nói là bị cô cùng đứa nhỏ trong bụng uy hiếp cưỡng. Gờ bức, nhưng mà mới nghe đến tin người chết của cô, trong lòng anh vẫn lại là có phần hồi hộp một phen. Mộ Thanh Vũ nắm bắt quả đấm, cô gật đầu, là sai của tôi. Nếu không là vì cô lòng mang oán hận, cô không đến mức cùng Mộ Thanh Tịch cãi nhau. Nếu không là vì các cô cãi vã kịch liệt, Mộ Thanh Tịch cũng không đến mức sẽ bị tức giận rời khỏi. Nếu không là vì Mộ Thanh Tịch đi xuống lầu một cước dẫm lên trượt, cô cũng sẽ không từ trên lầu rơi xuống trên đất. Cô sẽ không quên cảnh tượng ngày nào đó cô đứng ở trên bậc thang, nhìn đến cô ta té xuống máu tươi bốn phía. Hương vị máu tươi kia, huyết hoa nở rộ dưới thân cô ta kia. Hai mắt cô ta chưa từng sáng, còn có cô ta gắt gao bảo vệ bụng, cách trương.